siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 910, bụi gai bên trong đại thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa mà nhìn cái kia một gốc cây lẻ loi đại thụ, Hàn Sâm không nhịn được khẽ cau mày, đại thụ bên trên tuy rằng sinh cơ bàng bạc nhưng là ở chung quanh đây, Hàn Sâm nhưng liền một điểm sinh cơ cũng không có cảm giác đến, phụ cận hoàn toàn không có dị sinh vật tung tích, đây là thập phân chuyện khó mà tin nổi. Nếu là cùng gen thực vật cũng là thôi, đây một cây đại thụ sinh mệnh khí thế như vậy bàng bạc, mười mấy dặm ở ngoài đều có thể rõ ràng nhận biết được tính mạng của nó khí thế, làm sao có khả năng không có dị sinh vật tới gần nó đâu. Không muốn đi lên trước nữa đi rồi, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút, trị liệu một thoáng Sở Minh tổn thương đi. Hàn Sâm cảm giác sự tình có điểm không đúng, liền để Kim Mao Hống ngừng lại, đem bị trọng thương Sở Minh khiêng xuống đến, sử dụng thánh quang chữa trị vết thương trên người hắn. Còn tốt Sở Minh tổn thương mặc dù nặng thế nhưng cũng không có bị chí mạng thương tổn, ở Hàn Sâm thánh quang trị liệu bên dưới, hơn một giờ vết thương trên người liền trên căn bản đều được rồi. Lan Khê tỷ, ngươi tại sao có thể đem ta cứu ra? Chúng ta cùng Thanh Minh kỵ sĩ ra hạn khế ước, ngươi làm như vậy sẽ chết. Sở Minh tỉnh lại sau đó, phát hiện mình là ở kinh cực tùng lâm trước mắt, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì, lo lắng nhìn Khúc Lan Khê nói rằng. Ngươi là đang nói hắn sao? Hàn Sâm đem Thanh Minh kỵ sĩ kêu gọi ra cười nói. Hắn, Sở Minh nhìn thấy Thanh Minh kỵ sĩ bị sợ hết hồn, liền lui lại mấy bước phản ứng lại sau đó nhất thời trợn to hai mắt khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm cùng Thanh Minh kỵ sĩ kêu lên. Đây là chuyện gì, còn có thể là chuyện gì xảy ra, Thanh Minh kỵ sĩ đã xin thề trung thành với ta. Hàn Sâm nói rằng, sao có thể có chuyện đó. Nhìn không nói một lời khoanh tay đứng Hàn Sâm bên người Thanh Minh kỵ sĩ, Sở Minh hầu như coi chính mình là đang nằm mơ, mạnh mẽ bóp một cái bắp đùi của chính mình, vừa nắm vừa nói. Không thể có thể, ta nhất định là tại nằm mơ, nhất định là ta đã sắp chết rồi, cho nên mới phải xuất hiện ảo giác, kỳ thực ta lúc này còn bị treo ở cửa thành ở ngoài. Ai u, trên đùi truyền đến đâm nhói, để Sở biết rõ đây cũng không phải ảo giác, nhất thời mọi người choáng váng. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê đem sự tình nói một lần, Sở Minh thật vất vả rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực này. Ba người tạm thời ở đây nghỉ ngơi, lấy ra chiếc săn giết thụ giải, đào ra bên trong thịt nướng đến ăn. Sở Minh lại là một trận hô to gọi nhỏ, ba người sau khi ăn xong tràn lan một khối bố ngủ nghỉ ngơi, có Tiểu Phong Phong phụ trách cảnh giới, đến cũng không cần lo lắng sẽ bị dị sinh vật đánh lén. Ngủ thẳng nửa đêm, đột nhiên nghe Tiểu Phong Phong thét lên ầm ĩ tiếng, Hàn Sâm ba người giật mình tỉnh lại, vội vã cảnh giác xem hướng bốn phía, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiểu Phong Phong dù sao cũng là một cái dị sinh vật, không thể có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra, ba cái nhìn một lúc lâu cũng không có phát hiện dị thường gì, chỗ Tiểu Phong Phong cũng không kêu. Sợ có chuyện gì phát sinh, Hàn Sâm ba người thay phiên gác đêm, hai người khác ngủ nghỉ ngơi. Nhưng là một đêm vô sự phát sinh, Tiểu Phong Phong cũng không có lại kêu loạn, đoàn ngày buổi sáng thời điểm, ba người chỉnh đồ vật thương lượng muốn đi bên nào. Nếu cây đại thụ kia là cao cấp gen thực vật, chúng ta làm sao cũng muốn qua đi xem một chút a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có dị sinh vật ở phụ cận không phải càng tốt hơn, không có người nào cùng chúng ta cướp, nói không chắc còn có thể tìm thấy chỗ tốt gì. Sở Minh nhìn một hai bên trong ở ngoài cây kia hạc đứng trong bầy gà gen đại thụ chảy ngụm nước nói rằng. Tam Mộc nói cũng không sai, kinh cực tùng lâm bên trong có quá nhiều thần bí, chung quanh đây liền một cái dị sinh vật đều không nhìn thấy, xác thực rất không bình thường. Khúc Lan Khê nói rằng, sợ cái gì, nơi này còn chỉ là kinh cực tùng lâm khu vực biên giới, chúng ta. À, chuyện gì thế này? Sở Minh nói hướng bốn phía nhìn lại, nhưng là đột nhiên nhưng kêu lên sợ hãi. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm cũng hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh hắn cũng phát hiện không đúng địa phương, sắc mặt cũng thay đổi có chút khó coi lên. Kinh cực tùng lâm, làm sao đều là kinh cực tùng lâm, các ngươi không phải nói chúng ta mới đi vào kinh cực tùng lâm bất quá mấy chục dặm sao? Sở Minh nhìn phía xa từng mảng nhứ liên tục chập trùng sơn mạch như to lớn bụi gai đám hỏi. Chúng ta đến thời điểm không phải như vậy, Khúc Lan Khê cũng là thay đổi sắc mặt vội vàng hướng bốn phía nhìn lại qua. Chỉ thấy bọn họ ngày hôm qua trên đường tới, đã không nhìn thấy rừng rậm, đầu đầu cũng có mọc đầy gai nhọn kinh cực lâm, hơn nữa còn có thật nhiều lớn vô cùng bụi gai đám, những này ở kinh cực tùng lâm biên giới căn bản không thể có thể thấy được. Khúc Lan Khê muốn chạy tới lại nhìn rõ ràng một ít nhưng là lại bị Hàn Sâm kéo lại. Tình huống bây giờ không rõ, chúng ta tốt nhất không muốn tách ra. Hàn Sâm ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, phát hiện ngoại trừ nơi này một rừng cây cùng bụi cỏ ở ngoài, bốn phía đã đâu đâu cũng có to lớn như hồng hoang quái thú như kinh cực lâm, thấy thế nào bọn họ đều là đã tiến vào kinh cực lâm nơi sâu xa. Nhưng là ngày hôm qua bọn họ rõ ràng chỉ đi rồi khoảng 30 dặm mà thôi, hẳn là ở kinh cức Tùng Lâm biên giới không có sai, căn bản còn không nhìn thấy những này to lớn kinh cức lâm. Có thể hay không là cây đại thụ kia giở trò quỷ? Sở Minh đột nhiên chỉ vào cây kia gen đại thụ phương hướng kêu lên. Sao có thể có chuyện đó, đó chỉ là một gốc cây gen thực vật mà thôi, nó còn có thể mang theo chúng ta phi thiên độn địa hay sao? Khúc Lan Khê nói rằng, Hàn Sâm nghe xong Khúc Lan Khê nhưng là trong lòng hơi động. Ta cảm thấy Sở Minh nói có đạo lý, bây giờ nhìn lên, rất có thể vấn đề liền xuất hiện ở cây kia gen trên cây to trước, bằng không làm sao chỉ có vùng này còn duy trì nguyên bản dáng dấp hoàn cảnh chung quanh nhưng đều thay đổi cơ chứ. Ý của ngươi là nói, chúng ta là bị cây kia gen đại thụ mang tới kinh cức Tùng Lâm nơi sâu xa. Khúc Lan Khê biến sắc nói, hiện tại còn không có cách nào xác định, cũng có thể là kinh cức Tùng Lâm hướng ra phía ngoài mở rộng cũng khó nói. Hàn Sâm nhìn cây đại thụ kia phương hướng nói rằng, chúng ta đi đại thụ bên kia nhìn một chút cũng có thể được đáp án. Nếu như đúng là đại thụ vấn đề, chúng ta đi qua không phải nguy hiểm hơn. Sở Minh nói rằng, Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Nếu như nơi này đúng là kinh cức Tùng Lâm nơi sâu xa chúng ta đi ra đến liền có thể sẽ gặp phải các loại mạnh mẽ dị sinh vật như vậy trái lại chết càng thảm hại hơn, ở cây to này phụ cận chỉ ít không có cái khác dị sinh vật. Ba người thương nghị một trận vẫn là quyết định đến đại thụ bên kia đi xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mang theo Tiểu Phong Phong đi ở trước nhất, nơi này liền là thực lực của hắn mạnh nhất, trước hắn đem cái kia thiết sáp trùng vương huyết nhục ăn sau đó, gia tăng rồi 7 điểm thần cơ nhân tố chất thân thể lại tăng cường không ít. Về phần tại sao chỉ gia tăng rồi 7 điểm thần cơ nhân, Hàn Sâm cảm thấy khả năng là thiết sáp trùng vương bản thân thiếu hụt gây nên, dù sao nó là ngày kia tiến hóa thần sinh vật ở chưa hề hoàn toàn thuế biến thời điểm, lại bị cái kia nữ dị linh mạnh mẽ đánh nát sáp sáp, vì lẽ đó khả năng không có tiến hóa hoàn toàn, thần cơ nhân mới sẽ ít đi chút. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một đi hướng về đại thụ phương hướng di chuyển, dọc theo đường đi hoàn toàn không có gặp phải dị sinh vật. Tiểu Phong Phong tựa hồ cũng thập phân chống lại đi về phía trước, bất quá vẫn bị Hàn Sâm kéo lấy đi tới. Cây đại thụ kia dưới thật giống có người. Khoảng cách đại thụ chỉ có mấy trăm mét thời điểm, Sở Minh đột nhiên chỉ vào đại thụ phương hướng kêu lên. Cách Trương,